Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Linh Lung sát cơ lóe lên, lập tức cười lạnh nói, "Ê, chỉ là tiểu ma, nói khoác không biết ngượng. Tự tìm cái chết liền thành toàn các ngươi." Bóng người lóe lên, Phong Linh Lung yểu điệu bóng người, trực tiếp hướng Si Ma Nghiêu Long bay vút đi. Nàng còn không có bay đến Si Ma Nghiêu Long trước mặt, sau lưng hiện ra một đóa cự hình hoa bỉ ngạn hư ảnh. Rễ cây đâm vào đại địa, liên thông u minh chi vực, đóa hoa nở rộ ở nhân gian. Đồng thời, một cổ bát chuyển khí tức của đại đế cuốn lấy cực hạn tử vong pháp tắc, từ trên thân Phong Linh Lung tản mát ra. Cảm nhận được cổ khí tức này, Si Ma Nghiêu Long kiên kỵ vạn phần, trực tiếp hét lớn, "Gây bỉ ngạn nữ đế thực lực mạnh mẽ, dùng ma chi chiến trận, đem nàng vây khốn." Rống. Trong không khí, vang dội kinh thiên ma rít gào. Mấy chục vạn quần ma cùng một chỗ gầm thét, lại dứt hướng về phía Phong Linh Lung. Ma uy kinh thiên, vô thiên cái địa. Phong Linh Lung vũ mị làm cho người hít thở không thông trên mặt, gợi cảm trên môi dương, móc ra một vòng khiếp người tâm hồn cười. Nhưng mà trong tươi cười, tràn ngập sát cơ. Nàng trắng như tuyết trong lòng bàn tay xuất hiện ra một đóa hoa bỉ ngạn, tốc độ trước đó chưa từng có, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Ngay tại lúc đó, nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, phun ra tử vong âm thanh. Hoa bỉ ngạn mở bảy sắc thiên, hoa rơi thành tiên 1000 năm. Âm rơi. Bầu trời đã biến thành sáng lạng bảy sắc chi mang. Đồng thời, đậm rực rỡ như lửa gần như màu đỏ đen đóa hoa, bay đến quần ma trung ương, lập tức nở rộ ra. Từng cổ tràn ngập tử vong cùng khí tức hủy diệt, hóa thành gợn sóng, lấy nở rộ hoa bỉ ngạn làm trung tâm khuếch tán ra. Những nơi đi qua, từng tôn ma hoảng sợ, lập tức bọn hắn ma thân, đều nổ bể ra tới. Rầm rầm rầm. Gào gào gào. Cái kia xông lên phía trước nhất mấy vạn ma vật, trong khoảnh khắc chết đi. Ma thi rơi xuống, bích lục ma huyết từ không trung rơi xuống, như mưa cùng đồng dạng vẩy xuống đại địa. Đại trận chỗ, từng vị Vân Tiêu Thánh Tông cường giả trong lòng phấn chấn. Si Ma Nghiêu Long khuôn mặt sắc đại biến, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bỉ ngạn tiện nhân, nhận lấy cái chết. Hắn gào thét lớn, thân thể cao lớn tại lúc này một phân thành hai, hai phân thành bốn, biến ra tám tôn ma ảnh. Tiếp lấy mãnh liệt khí thế đánh tới Phong Linh Lung. Tám đầu cường tráng đuôi rồng thật cao nâng lên, lấy thế nát thiên địa, đập về phía Phong Linh Lung yểu điệu thân thể. Mà lúc này, cái kia không bị Phong Linh Lung giết chết quần ma, từ bốn phương tám hướng mà đến, thừa dịp Nghiêu Ma Long công kích thời điểm, đem Phong Linh Lung vây quanh vây khốn, tiếp lấy cùng một chỗ công phạt. Phô thiên cái địa ma uy giống như diệt thế biển động, muốn đem Phong Linh Lung nuốt hết, cũng phản phất muốn đem toàn bộ vực sâu hủy đi. Linh Lung nữ đế, thuộc hạ đến giúp ngươi. Vân Tiêu Thánh Tông bên này, từng vị đế cảnh cường giả phi tốc lướt về phía Phong Linh Lung, muốn trợ giúp. Nhiều như vậy ma, bọn hắn không muốn Phong Linh Lung một người chiến đấu. Nhưng Phong Linh Lung nhạt âm thanh, nói y không cần. Thiên Nhi, quan sát vi sư tử vong chi pháp. Nàng lại đối Tôn Thiên nói một câu, tiếp lấy yểu điệu trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Nàng chân đạp hư không, mỹ lệ mắt phượng bên trong tránh ra một vòng khát máu hồng mang, trắng như tuyết ngón tay biến hóa ra từng đạo tàn ảnh. Từng đạo chỉ quyết nhanh chóng lộ ra, màu máu đỏ chỉ mang, hóa thành hoa bỉ ngạn bộ dáng. Hoa nở bỉ ngạn, nhân duyên mà sinh. Nàng môi đỏ khẽ mở, tự nhiên thanh âm quanh quẩn tứ phương. Trên bầu trời, đỏ thẫm đậm rực rỡ hoa bỉ ngạn, một phân thành hai, bốn phân thành tám. Mười đóa, trăm đóa, ngàn đóa, vạn đóa. Vô cùng vô tận hoa bỉ ngạn, không ngừng ở trên bầu trời nở rộ ra. Tử vong chi lực khuếch tán tứ phương. Si Ma Nghiêu Long tựa như thấy trước cực kỳ khủng bố một màn, mặt ma đại biến, lớn tiếng nói e ngăn cản nàng. Rống. Quần ma gào thét. Mấy chục vạn ma nhóm, bây giờ hướng Phong Linh Lung cùng một chỗ công kích. Si Ma Nghiêu Long cũng cho thấy kinh khủng tuyệt luân sức mạnh, tám tôn ma thân ép hướng về phía Phong Linh Lung chỗ. Bầu trời xé rách, đại địa oanh minh, không gian không ngừng phá toái. Nhưng ở lúc này, Phong Linh Lung thi triển pháp, thôi động đến cực hạn. Nàng váy đỏ dương lên, gợi cảm để nhân vật phản diện nghịch đồ tiêu hồn môi đỏ khẽ mở, phun ra tử vong âm thanh. Hoa bỉ ngạn mở, nhân duyên mà sinh. duyến diệt mà chết, bỉ ngạn tàn lụi. Theo "e tàn lụi" thì hai chữ, từ đôi môi thật mỏng phun ra. Trên bầu trời, đầy trời đậm rực rỡ như lửa gần như biến thành màu đen hoa bỉ ngạn, tại lúc này đồng thời tàn lụi. Như lửa, như máu, như đồ cánh hoa trải thành một đầu thẳng con đường, thông hướng hắc ám không biết chỗ. Xa xa nhìn qua giống như là huyết chỗ xếp thành thảm, thông hướng u minh chi ngục. Nhưng mà, cái này tàn lụi không chỉ là hoa bỉ ngạn, còn có dưới bầu trời, bị tử vong pháp tắc bao phủ lấy mỗi một vị ma sinh mệnh. Mỗi một vị ma sinh cơ nhanh chóng trôi qua, hủy diệt sức mạnh tràn ngập toàn thân. Bọn hắn hoảng sợ. Đồng thời. Không. Rống. A. Rầm rầm rầm. Từng tôn ma sợ hãi kêu thảm, ma thân nhao nhao trên không trung nổ bể ra tới. Vô luận mạnh yếu. Giống như diện tích che phủ hăng hái rộng phạm vi hạch bình. Khi hàng ngàn hàng vạn đóa hoa bỉ ngạn, tại vực sâu chỗ sâu bầu trời cùng một chỗ tàn lụi. Dưới bầu trời ma, không ngừng chết đi, nhanh chóng chết đi. Tôn cấp ma, thánh cấp ma, thậm chí đế cảnh ma. Không có một tia phản kháng. Toàn bộ chết đi. Đánh tới phong linh lung mấy chục vạn quần ma, trong khoảnh khắc tử thương hơn phân nửa. Không có bị tử vong pháp thuật liên lụy ma, bay lượn đến không trung, quay người nhìn phía cái kia một bộ váy đỏ bỉ ngạn nữ đế phong linh lung, ma mâu bên trong tràn đầy sợ hãi, ma thân trên không trung phát run. Quá mạnh mẽ. Mạnh làm cho người giận sôi. Mỗi một vị ma đô không thể tin được, vị này nhân loại nữ đế. Vân Tiêu Thánh Tông bỉ ngạn nữ đế phong linh lung, nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Chương 259, lần nữa biến mất ma hồn. Vân Tiêu Thánh Tông các cường giả kích động. Đây chính là bọn họ nữ đế. Bỉ ngạn nữ đế. Nắm giữ cực hạn tử vong pháp tắc nữ đế. Tôn Thiên cũng rất giật mình. Đây chính là phong linh lung thực lực sao? So với mình trong tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Hạt giống trong không gian, tại Tôn Thiên cho phép phía dưới, nhìn thấy đây hết thảy chúng nữ, cũng là rung động không thôi. Hoa mẫu đơn hai tay nắm đấm, thần sắc kích động. Đây chính là nàng sư tôn. Chẳng biết lúc nào, nàng mới đạt tới sư tôn thực lực như vậy. Triệu Loan Nhi phát ra ríu rít tiếng kêu. Thất sư thúc thật là lợi hại, thất sư thúc thật tuyệt. Anh. Tử Yên, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Diệp Khuynh Tư toàn bộ chấn kinh. Các nàng lần thứ nhất nhìn thấy, nữ đế cường đại như thế. Tần Thánh Giao có chút đồng tình nhìn về phía những cái kia chết đi ma. Nàng biết, thất tỷ phong linh lung mặc dù nhìn qua phong tao phóng đãng. Nhưng mà, kết nhất người khác gọi nàng tiện nhân. Là Si Ma Nghiêu Long một câu kia hề bỉ ngạn tiện nhân, chọc giận tới nàng. Cho nên không giữ lại chút nào thi triển đại chiêu. Tần Thánh Giao bóng người lóe lên, xuất hiện ở phong linh lung bên cạnh, hỏi "Ệ thất tỷ, ngươi như thế nào?" Nàng biết, phong linh lung chiêu này pháp thuật rất mạnh, là áp đáy hòm tuyệt chiêu. Nhưng mà tiêu hao cũng cực lớn. Phong linh lung ngoái nhìn nở nụ cười, nói "Ệ không ngại, thiên nhi cho ta bảo y, có thể tăng lên pháp lực của ta tốc độ khôi phục. Tỷ tỷ ta còn có thể lại thi triển mấy chiêu. Biến thái. Trong lòng Tần Thánh Giao nói một câu, cũng không biết là nói phong linh lung biến thái, vẫn là Tôn Thiên cho bảo y biến thái. Phong linh lung ánh mắt quét về dưới bầu trời Si Ma Nghiêu Long. Nàng cái kia một tấm hại nước hại dân gương mặt bên trên, trên mặt đã lộ ra giễu cợt thần sắc, nói "Ừ như thế nào, lão nê thu. Liền như ngươi loại này sâu kiến tiểu ma, còn nghĩ giết bản đế." "Ân." Si Ma Nghiêu Long thân bị thương nặng. Nguyên bản biến hóa ra 8 tôn ma thân, một lần nữa biến trở về một tôn. Thấy được phong linh lung cười lạnh bộ dáng, trong lòng cũng của hắn sợ hãi không thôi. Đáng chết bỉ ngạn nữ đế, đã vậy còn quá mạnh. Rút lui. Rút lui. Si Ma Nghiêu Long hạ đạt mệnh lệnh rút lui, đồng thời nó ma thân đâm vào đại địa. Si Ma Long tộc nắm giữ không gian pháp tắc, mà hắn là Nghiêu Long thủ lĩnh, còn nắm giữ cực hạn ngũ hành chi thổ sức mạnh. Độn thổ. Là nó tối cao minh bảo mệnh chiêu số. Chỉ cần thi triển ra, không ai có thể lưu lại hắn. Nhưng phong linh lung cười lạnh, nói "Ghê tới, còn muốn đi. Ở lại đây đi." Phong linh lung nâng lên trắng như tuyết tay ngọc. Lập tức, một cổ trà ngập tử vong pháp tắc lĩnh vực chi lực, lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra. Cái kia ý đồ chạy trốn hơn 10 vạn ma, cùng với Si Ma Nghiêu Long, trong khoảnh khắc bị bao khỏa ở phong linh lung lĩnh vực ở trong. Tiếp lấy, phong linh lung tiện tay lay động, vô số đóa hoa bỉ ngạn từ trong lĩnh vực hiện lên. Đậm rực rỡ gần như màu đỏ đen hoa bỉ ngạn cánh, hóa thành thê lương hoa vũ, lần nữa từ trên bầu trời bay thấp. Hoa bỉ ngạn cánh những nơi đi qua, từng tôn ma không ngừng nổ tung, đều nổ tung. Nhiều ma long thuộc độn thổ, sớm đã bị đánh gãy. Hắn sợ hãi nằm trên đất, trơ mắt nhìn một đóa màu đỏ đen hoa bỉ ngạn cánh hoa rơi vào trên người hắn. Hắn sợ hãi. Tiếp lấy, quanh một tiếng, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Phong linh lung lĩnh vực dần dần biến mất. Yểu điệu yêu kiều bóng người, lại xuất hiện ở vực sâu bầu trời. Tất cả mọi người đều phấn chấn nhìn xem nàng. Nhưng phong linh lung nhìn về phía Tôn Thiên. Nhìn xem nghịch đồ bộ dáng giật mình, phong linh lung trong lòng vui vẻ không thôi. Cái kia một loại cảm giác, liền phản phất trong lòng trước mặt người yêu, tận tình thể hiện ra chính mình. Thế nào sẽ có loại cảm giác này, bất quá là một cái nghĩ dính bản đế tiện nghi, muốn đem bản đế biến thành hắn hình dạng nghịch đồ thôi. Phong linh lung ở trong lòng lẩm bẩm một câu, không nhận được nghĩ tới nghịch đồ rung động tồn tại. Tiếp lấy, khóe miệng của nàng xốc một vòng cười, nói "Ê Thiên Nhi, vi sư như thế nào?" Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, khen "Ê sư tôn uy vũ." "Ha ha ha." Phong linh lung cười, nhánh hoa rung rẩy, nói "Y không tệ, bản đế chính là uy vũ. Cái gì si ma, cũng là gà đất chó sành." Phong linh lung lại hướng cách đó không xa Tần Thánh Giao nói "Ê tốt, bác muội. Chúng ta đi thôi." "Ân, thất tỷ." Hai vị nữ đế cùng một chỗ về tới trước đại trận. Vực sâu quân cùng với Thánh Tông các cường giả cùng một chỗ reo hò, hô to nữ đế vạn tuế. Cường thế linh lung nữ đế, cho Thánh Tông vực sâu quân cùng với đối kháng ma triều các cường giả, mang đến cực lớn cổ vũ cùng lòng tin. Mấy chục vạn ma, đều bị nữ đế dễ dàng xử lý. Đại gia cũng tin tưởng, lần này ma triều sẽ rất nhanh đi qua. Tôn Thiên cũng vì phong linh lung mà cao hứng, tiếp lấy nhưng lại triển khai linh lực cánh chim, hướng về phía trước ma thi chỗ bay đi. "Thiên Nhi, ngươi đang làm cái gì?" Phong linh lung đón nhận đám người reo hò, cũng nhìn thấy Tôn Thiên cử động. Tần Thánh Giao cũng nhìn qua. Tự hồ nghĩ tới điều gì, hai vị nữ đế từ không trung bay thấp, đi tới Tôn Thiên bên cạnh. Trong tay Tôn Thiên tản ra quang mang nhàn nhạt, đó là luyện ma tiên kinh đặc hữu quang huy. Luyện ma tiên kinh có thể đem ma hồn chuyển hóa thành có thể hấp thu năng lượng. Nhưng mà, bây giờ thử nghiệm thi triển Tôn Thiên, không thu hoạch được gì. Thấy được hai vị nữ đế sư tôn, Tôn Thiên đứng lên, nói "Ế Thánh Giao tiểu thư tỷ, linh lung tiểu tỷ tỷ." Ma hồn đều biến mất. Nhanh như vậy. Tần Thánh Giao cùng phong linh lung trong lòng hơi rung. Hai vị tuyệt thế nữ đế kiến thức rộng rãi, cũng minh bạch, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, những thứ này ma hồn không có khả năng nhanh như vậy tiêu thất. Tần Thánh Giao nói "Ê thực sự là quỷ dị, có thế thật có âm mưu gì. Thất tỷ, kế tiếp, chúng ta phải cẩn thận. Tại làm rõ phía trước những nguyên do này, tốt nhất cẩn thận một chút." Phong linh lung cười lạnh, nói "Ê bất kể hắn là cái gì âm mưu, tới bao nhiêu, tỷ tỷ ta giết bao nhiêu." Lại nhìn Tôn Thiên một mắt, nói "Ê Thiên Nhi, cùng vi sư đi." Tôn Thiên nói "Ê linh lung tiểu tỷ tỷ, làm gì?" Phong linh lung vũ mị trên mặt, lộ ra lướt qua một cái đỏ tươi, nói "Ý vi sư mệt mỏi, đến cho vi sư ấn ấn bả vai." Kỳ thực, nàng cũng không mệt mỏi. Pháp lực, cũng tại trên thân bảo y tác dụng phía dưới, khôi phục nhanh chóng lấy. Chủ yếu là, chưa vượt qua tình kiếp nàng, làm nàng mỗi lần thi triển bỉ ngạn pháp sau, đều có hậu di chứng. Bây giờ, nàng tình dục như lửa, muốn cho nghịch đồ giúp mình dập lửa. Cũng không nhịn được nhấm nháp nghịch đồ. Nhân vật phản diện nghịch đồ nhãn tình sáng lên, nói "Ê tốt lắm, linh lung tiểu tỷ tỷ. Chúng ta đi." "Ân." Tôn Thiên đi theo phong linh lung trở về đại trận. Tần Thánh Giao không có rời đi, nhìn lên bầu trời phía dưới, vô số ma thân cùng ma huyết suy nghĩ sâu sắc. Một lát sau, nàng mới trở về đại trận. Lúc này, trong đại trận, Tôn Thiên cùng phong linh lung cùng một chỗ tiến nhập trong doanh trướng. Phong linh lung trực tiếp cho lui thị nữ, lại dùng lực lượng pháp tắc, đem doanh trướng bao vây lại. Một lát sau, phong linh lung khanh khách một tiếng, nói "Ê Thiên Nhi, vi sư dẫn ngươi đi một chỗ." Tôn Thiên kinh ngạc, nói "Ê địa phương nào?" Vi sư động phủ bảo. Thả ra ngươi tâm thần, vi sư mang ngươi đi vào. Nhân vật phản diện nghịch đồ cho tới bây giờ chưa từng vào Phong Linh Lung động phủ bảo, trong lòng rất hiếu kỳ, vội vàng nói, Ê Úc, hảo. Ha ha ha. Phong Linh Lung bắt được cánh tay Tôn Thiên. Tôn Thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó một cái hoa tươi khắp nơi sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Toàn cảnh là hồng, toàn cảnh là lục. Trong sơn cốc, mới trồng linh hoa, linh quả. Sơn cốc hình dạng giống một con bướm, nhưng lại như bị một thanh kiếm, một phân thành hai. Sơn cốc trung ương, có dũng tuyền. Còn có một đầu nhộn nhạo linh lực dòng suối, từ trong sơn cốc chảy xuôi mà qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Thiên ngẩn người. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, nói, Ê Thiên Nhi, như thế nào, vi sư động phủ bảo đẹp không? Chương 260, Thánh tử cũng điên cuồng. Tôn Thiên nói, y sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ở đây quá đẹp. Bất quá, như thế nào có điểm giống? Như cái gì? Phong Linh Lung kinh ngạc hỏi. Ngươi nhìn. Tôn Thiên đem ý nghĩ của mình nói một lần. Phong Linh Lung thân thể mềm mại khẽ giật mình. Nàng đồng dạng nhìn chung quanh hoàn cảnh, tiếp lấy thân thể rung lên, tuyệt sắc như ti mị khuôn mặt đỏ bừng. Thân thể mềm mại đều nhánh hoa run rẩy. Tiểu sắc quỷ, ngươi. Ngươi. Quá xấu rồi. Vi sư giống như đánh chết ngươi nha. Tới nha, sư Tôn tiểu tỷ tỷ, chúng ta đánh một chầu. Ta vừa học xong nhất chiêu côn pháp, dung hợp ngũ hành côn ý, nghĩ thi triển đi ra, nhờ ngươi kiến thức một chút. Tôn Thiên cười hì hì nói. Phong Linh Lung hô to chịu không được. Tiểu sắc quỷ này càng ngày càng lưu manh. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, nàng không có chút nào chán ghét, tương phản nước bọt đều chảy xuống. Nàng gọt hành căn đồng dạng trắng như tuyết ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gõ một chút Tôn Thiên đầu, nhẹ nhàng cười nói, ghê tiểu sắc quỷ, ngươi đây là trần trụi câu dẫn vi sư nha. Tôn Thiên cầm tay Phong Linh Lung, nói, ghê sư Tôn, cái kia cũng câu dẫn đệ tử cái này gọi là lấy kỳ nhân chi đạo, còn kỳ nhân chi thân. Ha ha ha. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, nói, Ê đi thôi, trước tiên theo vi sư đi trong nước. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ muốn cùng ta tắm uyên ương sao? Phong Linh Lung vứt ra một cái mị nhãn, nói, Ê bằng không thì, mà ngươi đi vào làm gì? Bất quá, trước tiên cho vi sư xoa bóp. Ngươi cái kia thủ pháp, vô cùng thoải mái. Ha ha ha. Nói xong, nàng lắc lắc gợi cảm vĩnh lên mông, hướng bên nước suối đi đến. Nhân vật phản diện nghịch đồ lập tức kích động, liền vội vàng đuổi theo. Đinh. Người xoa bóp cho Phong Linh Lung, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Đinh. Ngươi cùng Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Hắn nghĩ, hắn Linh Lung sư Tôn thật là yêu hắn. Lại nguyện ý vì hắn. Chủ yếu nhất là, nơi này, vậy mà cũng không có thánh quang. Sau hai canh giờ, Phong Linh Lung mềm yếu vô lực ngồi phịch ở Tôn Thiên trong ngực, ghê tiểu sắc quỷ, ngươi thật là lợi hại nha. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng giống vậy. Tôn Thiên cười, ôm Phong Linh Lung thân thể mềm mại, nói, ghê bất quá, đệ tử còn có một cái chiêu số. Có thể để cho sư Tôn tiểu tỷ tỷ vui vẻ hơn. Có muốn hay không nếm thử? Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, nói, ghê tiểu sắc quỷ, vi sư biết ngươi làm cái gì. Nhưng không thể úp. Tuyệt thế nữ đế mị tiếu âm thanh, để cho nhân vật phản diện nghịch đồ trăm trảo nạo tâm. Tôn Thiên nắm Phong Linh Lung mềm mại không xương tay nhỏ, nói, y hảo sư Tôn, ngươi liền cho đệ tử A, đệ tử biết, ngươi ưa thích đệ tử. Phong Linh Lung tim rung lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, thiếu chút nữa thì đáp ứng. Bất quá, suy nghĩ thật mất mặt như vậy, Phong Linh Lung lại nói, Ê Thiên Nhi, ngươi đây là tại đối với vi sư cầu ái sao? Tôn Thiên cười nói, y muốn như vậy cũng có thể. Ngươi không thích đệ tử sao? Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, vũ mị con mắt phong tình vạn chủng liếc Tôn Thiên một cái, đạo ê ha ha ha. Vi sư làm sao lại ưa thích đệ tử của mình? Thiên Nhi, vi sư chỉ là thèm thân thể ngươi. Tôn Thiên lắc đầu, cười nói, Ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta không tin. Tin hay không, tùy ngươi. Phong Linh Lung cười khanh khách nói, e ngược lại ngươi cũng không có chứng cứ. Tôn Thiên lại nói, ý ai nói ta không có chứng cứ? Úc! Ngươi còn có cái gì chứng cứ, chẳng lẽ ngươi có thể đọc hiểu vi sư tâm sao? Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói, e đó là đương nhiên, ngươi xem một chút cái này. Nói xong, Tôn Thiên lấy ra một cái tản ra tiên linh lực bảo châu. Phong Linh Lung kinh ngạc, nháy hiếu kỳ đôi mắt, nói, e đây là cái gì? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, e cái này gọi là chân ngôn tiên châu, có thể khảo thí hoa ngôn. Nếu là hướng về phía nó nói dối, cái này bảo châu liền sẽ biến thành màu đỏ. Nói thật ra, biến thành lục sắc. Ngươi dám không dám hướng về phía nó nói, ngươi không thích ta. Ân. Thiên mệnh nữ đế trong nháy mắt có một loại bị tướng quân cảm giác. Trong lúc nhất thời, Phong Linh Lung không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng mà, tiếp lấy con ngươi nàng nhất chuyển, liền có chủ ý. Phong Linh Lung duỗi ra trắng như tuyết tay ngọc, liền đem chân ngôn tiên châu đoạt lấy, nói, để cái đồ chơi này, có ý tứ, cho vi sư chơi một chút. Tôn Thiên ngẩn ngơ, thúc giục nói, y vậy ngươi nhanh chơi nha. Phong Linh Lung đỏ mặt nói, để quay đầu lại chơi. Nói xong, Phong Linh Lung đem chân ngôn tiên châu thu vào. Tôn Thiên sững sờ, nói, y xoa, sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi nên không phải không dám a? Cái gì không dám? Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, che giấu nói, hề chỉ bất quá bây giờ có chơi rất hay đồ vật thôi. Tôn Thiên truy vấn, ẻ út. Là cái gì? Phong Linh Lung cúi đầu liếc mắt nhìn, khuôn mặt kiều diễm ướt át, nói, ơ ngươi nói xem. Tôn Thiên cũng cúi đầu nhìn sang, lập tức phát hiện Phong Linh Lung chỉ lại là. Hắn không nhịn được, trực tiếp hướng Phong Linh Lung nhào tới, rất im lặng. Đinh. Ngươi đối với Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên tại trong Phong Linh Lung động phủ bảo, lại chờ đợi 2 canh giờ. Sau đó, về tới trong doanh trướng. Mặc dù không có bị nghịch đồ nhận được thân thể, bất quá Phong Linh Lung cũng dùng những phương thức khác thu được thỏa mãn. Nàng khôi phục tỉnh táo, hướng Tôn Thiên nói, ghê thiên nhi, lần này ma hồn tiêu thất ngươi nhìn thế nào? Nhân vật phản diện nghịch đồ cũng khôi phục mấy phần thánh hiền mô thức, nói e nhất định có âm mưu gì, bất quá, đệ tử có lẽ có biện pháp đối phó. Úc, dùng cái gì biện pháp? Phong Linh Lung tò mò hỏi. Tôn Thiên nói e ta nắm giữ Thái Dương thần hỏa, còn có Niết Bàn thần hỏa. Thần hỏa chi lực, có thể hủy diệt linh hồn, dù là ma hồn cũng không ngoại lệ. Ta còn hiểu được trận pháp chi đạo. Ta có thể đem thần hỏa chi lực cùng đại trận sức mạnh dung hợp. Lấy đại trận chi lực thôi động thần hỏa, nhóm lửa những cái kia ma thân. Đem ma thân cùng ma hồn cùng một chỗ hủy diệt. Chỉ cần hủy diệt ma hồn, vô luận có âm mưu gì, cũng không cách nào tiến hành tiếp. Phong Linh Lung nhãn tình sáng lên, nói, kệ thiên nhi, ngươi là thế nào nghĩ tới? Nhanh như vậy, liền nghĩ đến phương pháp như vậy. Nàng cảm thấy phương pháp như vậy có thể thực hiện. Nàng đã từng là Thái Dương thần hỏa chủ nhân, biết được thần hỏa chi uy. Tôn Thiên mỉm cười, nói ở ngay tại vừa rồi, cùng sư tôn tiểu tỷ tỷ chơi đùa thời điểm nghỉ. Là sư tôn tiểu tỷ tỷ liệt diễm môi đỏ, kích phát đệ tử linh cảm. Phong Linh Lung sững sờ, lập tức mị khuôn mặt đỏ bừng, trắng Tôn Thiên một mắt, nói ghê tiểu sắc quỷ, lại trêu chọc vi sư. Bất quá ngươi không ngoan, cùng vi sư khoái hoạt thời điểm, còn nghĩ chuyện khác. Vi sư cần phải trừng phạt ngươi. Tôn Thiên lông mày nhướng lên, nói ư ngươi muốn làm sao trừng phạt đệ tử. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, nói khi ta có một mực chính mình điều phối bảo dược, có thể khiến người ta dục tiên dục tử. Vẫn luôn không có cơ hội dùng. Cái gì bảo dược? Tôn Thiên hỏi. Phong Linh Lung mặc dù không phải đang đạo tiên sư, nhưng mà xem như đem một chi pháp tắc tu luyện tới cực hạn nữ đế, nàng luyện dược tạo nghệ cũng cao vô cùng. Phong Linh Lung cười nói, còn chưa kịp lấy tên, bất quá xét thấy lần thứ nhất định dùng ở trên thân thể ngươi, cái kia liền kêu thánh tử cũng điên cuồng tốt. Chương 261, Hoàng Mỹ truyền nhân. Thánh tử cũng điên cuồng. Tôn Thiên nghĩ thầm sẽ không phải là cái gì siêu cấp mị dược a. Hắn không nhịn được nghĩ chính mình ăn siêu cấp mị dược, Phong Linh Lung lại không cho mình giải độc, ngược lại đem chính mình trói lại, sau đó dùng roi da nhỏ quất bộ dáng. Tiếp lấy, Tôn Thiên thân thể đột nhiên rung lên, vội ho một tiếng, nói e sư tôn tiểu tỷ tỷ, cũng không cần trừng phạt đệ tử. Mặt khác, cái đồ chơi này cũng không thích hợp đệ tử. Không bằng, đổi cái tên a. Phong Linh Lung dẻo dẻo nói, hãy đổi cái gì tên? Tôn Thi nghĩ nghĩ, cười hì hì nói, e không bằng thiếu nữ đế cũng điên cuồng. Phong Linh Lung sững sờ, lập tức cười khanh khách nói, e vi sư điều phối thuốc, đích xác ngay cả vi sư chính mình cũng gánh không được. Thiết nữ đế cũng điên cuồng cũng không có sai. Bất quá, vi sư tuyệt sẽ không dùng tại trên người mình. Ha ha ha. Tôn Thiên nói, e cái kia cũng không thể dùng tại đệ tử trên thân, vạn nhất đệ tử không cẩn thận, đem sư tôn làm sao bây giờ? Vậy thì đối với vi sư phụ trách. Phong Linh Lung theo bản năng mở miệng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, e sư tôn, ngươi nói là thật sự sao? Phong Linh Lung sững sờ, không cẩn thận càng đem lời trong lòng nói ra. Nhìn xem Tôn Thiên dáng vẻ, nàng mị mặt đỏ lên, tiếp lấy cười khanh khách, ngươi nghĩ gì thế, vi sư đùa ngươi. Ha ha ha. Nhìn ngươi cái này không kịp chờ đợi bộ dáng, cứ như vậy nghĩ lấy được vi sư thân thể sao? Đương nhiên nha. Trùng phản diện không chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng. Là một nghịch đồ, hướng sư tuyệt đối là mục tiêu chủ yếu. Không cùng ngươi nói giỡn. Phong Linh Lung mặt đỏ lên, mặc dù trời tối người yên thời điểm, dự định qua đem Tôn Thiên cho làm rồi. Nhưng mà, thật đến giờ phút này, thật là có điểm không thả ra. Phong Linh Lung vội vàng nói sang chuyện khác, lại nói tiếp, Ê Thiên Nhi, ngươi còn hiểu được trận pháp chi đạo sao? Đúng thế, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Kỳ thực ta vẫn một cái trận pháp sư. Những năm này ta một mực nghiên cứu trận pháp chi đạo. Không có, nói cho những người khác mà thôi. Tôn Thiên vừa cười vừa nói, ánh mắt lại không có từ Phong Linh Lung đầy đặn ngực, rời đi. Thật sự. Phong Linh Lung nửa tin nửa ngờ. Tôn Thiên mặt không đỏ tim không đập, nói, e đương nhiên là thật sự. Chờ một lúc chúng ta cùng đi tìm tuyết đầu mùa thánh sứ, liền biết. Phong Linh Lung gật đầu nói, y ân. Bất quá vì sao là đợi chút nữa. Tôn Thiên cười cười nói, e bởi vì ta còn muốn đi tìm thánh giao tiểu thư tỷ. Ta muốn cho nàng xoa bóp. Phong Linh Lung kinh ngạc, tiếp lấy chớp chớp mị nhãn cười nói, ghê tiểu sắc quỷ, nói thật ra. Ngươi có phải hay không đối với bác muội cũng có ý nghĩ. Tôn Thiên kinh ngạc nói, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, làm sao ngươi biết? Phong Linh Lung sững sờ, tiếp lấy cười khanh khách, nói, ê ngươi tiểu gia hỏa này háo sắc như vậy, bác muội lại đẹp như vậy, làm sao lại không có biện pháp? Bất quá, ngươi thực sự là đại nghịch bất đạo. Chính mình sư tôn tận lực đều nhớ thương. Trùng phản diện trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội, nói y vậy có biện pháp gì, sư tôn tiểu tỷ tỷ đẹp như vậy, đệ tử cũng khống chế không nổi. Nhất là Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử vừa nhìn thấy Linh Lung tiểu tỷ tỷ, liền nghĩ hung hăng. Tiểu sắc quỷ. Phong Linh Lung thân thể rung lên, hoàng mỹ mà vũ mị trên mặt, nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Trong nội tâm nàng suy nghĩ, có hay không có thể làm bộ không cẩn thận ăn nữ đế cũng điên cuồng. Tiếp đó, để cho tên nghịch đồ này đối với chính mình. Tôn Thiên bước vào Tần Thánh Giao danh trướng thời điểm, Tần Thánh Giao rất nghi hoặc, khẽ mở gợi cả môi đỏ, nói, ghệ Thiên Nhi, như thế nào tại thất tỷ nơi đó, ngây người lâu như vậy. Tôn Thiên cười tại ngồi xuống bên người Tần Thánh Giao, nói, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ có chút mệt, đệ tử liền cho nàng nhiều đè xuống một lát. Trừ cái đó ra, ta còn cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ nghiên cứu một chút ma hồn chuyện. Úc. Nghe Tôn Thiên nói ma hồn, Tần Thánh Giao liền không muốn quá nhiều, hỏi y vậy các ngươi nghiên cứu ra cái gì sao? Tôn Thiên gật đầu, nói y ân, đã nghiên cứu tốt. Ta định dùng ta Thái Dương thần hỏa, dung hợp đại trận chi lực, đối phó những cái kia ma. Lần tiếp theo, những cái kia ma lại đến, ta dùng thần hỏa thiêu chết bọn hắn ma hồn. Tôn Thiên nói đơn giản một lần, còn nói cho Tần Thánh Giao, chính mình là trận pháp sư, đến tình cảnh cửu phẩm. Tần Thánh Giao lập tức giật mình không thôi. Cửu phẩm trận pháp sư đó là gần với trận đạo thiên sư tồn tại. Dù là toàn bộ Vân Tiêu Thánh Tông, cũng không có bao nhiêu. Tôn Thiên vậy mà đạt đến cấp độ này. Nàng rất nghi hoặc, muốn hỏi Tôn Thiên là làm sao làm được. Bất quá, lập tức Tần Thánh Giao lại bình thường trở lại. Nàng biết, học trò cưng của mình trên người có rất nhiều bí mật. Cùng những bí mật kia so sánh, cái này cửu phẩm trận pháp sư cũng không phải nhiều phải chuyện. Tần Thánh Giao nói, Ê Thiên Nhi, đã như vậy. V Vi sư dẫn ngươi đi gặp một trưởng lão. Một trưởng lão bây giờ thao túng đại trận, ngươi chỉ có thông qua nàng, mới có thể mượn nhờ đại trận chi lực. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghế tốt, bất quá không nóng nảy. Không nóng nảy. Tần Thánh Giao nghi hoặc. Bất quá, nhìn xem ái đồ chỗ ánh mắt nhìn tới, cùng với lập lòe dục vọng con mắt, nàng liền hiểu ý. Lại cúi đầu mắt nhìn, Tần Thánh Giao lập tức gương mặt đỏ bừng, nói ghế Thiên Nhi, lại muốn rồi không sao? Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói y ân, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Ngươi quá đẹp, đệ tử mỗi ngày muốn ngươi 100 lần đều không đủ. Trước hết để cho đệ tử. Tiếp đó chúng ta lại đi tìm một trưởng lão. Tần Thánh Giao tim rung lên, lý trí nói cho Tần Thánh Giao, tiêu diệt ma hồn phương pháp càng quan trọng. Nhưng mà, nàng cự tuyệt không được ái đồ thỉnh cầu. Thiên Nhi. Để cho vi sư thi triển pháp tắc, ngô. Tần Thánh Giao đưa tay, thi triển âm dương pháp tắc. Lực lượng pháp tắc vừa mới khuếch tán ra, Tần Thánh Giao nữ đế kiều diễm môi đỏ, liền bị mến yêu đồ nhi hôn được. Tần Thánh Giao thân thể rung lên, nhắm mắt lại, tiếp lấy hàm răng khẽ mở. Kiều diễm khí tức, tại trong doanh trướng khuếch tán ra. Đinh! Ngươi cùng Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tần Thánh Giao ngươi hảo cảm đề thăng. Sau 2 canh giờ, Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao đều thu được cực lớn thỏa mãn. Tiếp lấy, Tôn Thiên mang theo Tần Thánh Giao, lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Leo lên Phong Linh Lung, cùng một chỗ tìm được một sơ tuyết. Biết được nữ đế cùng thánh tự ý đồ đến, một sơ tuyết lập tức ngẩn người. Nàng có chút không thể tin nhìn phía trước mặt, trẻ tuổi thánh tử nói, ê thánh tử, ngươi nói ngươi là cửu phẩm trận pháp sư. Trận pháp chi đạo, khó mà tu luyện cùng tinh tiến. Dù là trở thành ngũ phẩm trận pháp sư, đều cần trăm năm trở lên khổ tâm nghiên cứu. Thế nhưng là, trước mắt thánh tử, cửu phẩm trận pháp sư. Tôn Thiên mỉm cười, nói ê không tệ, ta liền là cửu phẩm trận pháp sư. Tuyết đầu mùa thánh sứ, ngươi trao tặng ta, điều khiển tiên trận này quyền hạn liền có thể. Kế tiếp, ta phải dùng thần hỏa chi lực, đối phó những cái kia đi tới ma. Tôn Thiên đơn giản đem kế hoạch của mình lại nói một lần. Một sơ tuyết nhãn tình sáng lên. Nàng là cường đại trận đạo thiên sư. Dựa theo thánh tử nói tới, phương pháp kia đích xác có thể thực hiện. Bất quá, nàng vẫn còn có chút không tiếp thụ được, thánh tử trẻ tuổi như vậy, chính là cửu phẩm trận pháp sư sự thật. Dù sao, nàng nghiên cứu ròng rã 1.000 năm trận pháp, mới có bây giờ tạo nghệ. Trở thành cửu phẩm trận pháp sư, cũng hao tốn 500 năm thời gian. Chuyện này đối với nàng tới nói, quả thực là đã kích khổng lồ. Một sơ tuyết nghĩ thầm, thánh tử trận pháp thiên phú, đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào. Thậm chí, một sơ tuyết cảm thấy, có cần thiết đem việc này nói cho đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh. Chỉ vì, đệ ngũ nữ đế một mực tìm kiếm hoàn mỹ trận đạo truyền nhân. Chương 262, Bái sư cơ hội. Đương nhiên, việc này cũng không gấp gáp. Vừa tới, nàng cũng nghĩ tìm cơ hội, kiểm tra một chút thánh tử trận pháp thiên phú. Thứ hai, những cái kia ma hồn vô hình biến mất quỷ dị sự tình, cũng phi thường trọng yếu. Nghĩ tới đây, một sơ tuyết nói, ê thánh tử, 12 đều thiên tiên môn trận, tổng cộng từ một chỗ trận nhãn hạch tâm, 12 tòa công thủ nhất thể trận cơ, cùng với tương quan trận quyết tạo thành. Thánh tử đi theo ta trận nhãn chỗ hạch tâm, thuộc hạ đem điều khiển trận pháp phương pháp, còn có trận quyết giao cho ngài. Nắm giữ trận quyết, thánh tử liền có thể thôi động trận pháp huyền cơ, đem thần hỏa chi lực cùng trận pháp sát cơ hòa là một thể. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói y hảo, mang ta tới. Ân. Thánh tử, cùng thuộc hạ đến. Bởi vì Tần Thánh Giao cùng Gió Linh Lung cũng không phải trận pháp sư, hai vị nữ đế không cùng đi qua. Một sơ tuyết mang theo Tôn Thiên, hướng trận pháp chỗ sâu mà đi. Bằng vào đại trận huyền cơ, bọn hắn xuyên thấu từng tầng nồng vụ, sau đó trở lại trận nhãn chỗ. Nhưng mà trận nhãn chỗ vẫn là một tòa trận pháp, vẫn là một tòa tiên cấp trận pháp, để cho Tôn Thiên nhìn ngạc nhiên không thôi. Một sơ tuyết con mắt hơi hơi sáng lên, nói ê thánh tử, đã nhìn ra phải không? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê không tệ, ta nếu là không có nhìn lầm, cái này cũng là một cái tiên cấp trận pháp. Cái này tiên cấp trận pháp, lõm vào 12 đều thiên tiên môn trận ở trong, trở thành ti môn trận trận nhãn. Lấy tiên cấp đại trận, làm trận nhãn, thủ đoạn này chỉ có trận đạo tiên sư mới làm đến. Mộc Sơ Tuyết con mắt càng sáng hơn, nói ghê, thánh tử thực sự là hảo nhãn lực. Cái kia thánh tử có thể nhìn ra, đây là trận pháp gì? Tôn Thiên mỉm cười, lấy trùng đồng chi lực nhìn sang. Tham khảo chính mình nắm giữ trận pháp tri thức, một lát sau, hắn đưa ra kết luận nói ghê là nghịch chuyển càng khôn ngũ hành tiên trận A, tiên cấp ngũ phẩm trận pháp. Mộc Sơ Tuyết thân thể đột nhiên khẽ giật mình, không thể tin nói ghê, thánh tử, ngài nhanh như vậy đã nhìn ra. Cho dù là cửu phẩm trận pháp sư, cũng không khả năng nhanh như vậy, phân biệt ra được một tòa tiên cấp đại trận. Nhưng mà, thánh tử vẻn vẹn liếc mắt nhìn. Cái này, thánh tử trận đạo thiên phú, đến tình cảnh nhiều yêu nghiệt. Không thể tin được. Mộc Sơ Tuyết bỗng nhiên có chút kích động, nói ê thánh tử, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Tôn Thiên kinh ngạc nói ê chuyện gì? Mộc Sơ Tuyết nói ê thánh tử có thể hay không để cho thuộc hạ kiểm tra một chút thánh tử trận đạo thiên phú. Sắc mặt của nàng tràn đầy chờ mong. Tôn Thiên kinh ngạc. Tiếp lấy trước mặt nổi lên ba cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, vô tình cự tuyệt Mộc Sơ Tuyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Nhắc nhở, cự tuyệt sau đó, túc chủ đem bỏ lỡ bái sư đệ ngũ nữ đế cơ hội. Tuyển hạng 2, mỉm cười nói, tiện tay mà thôi. Bây giờ liền có thể trách. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 3, cười tà nói, đưa ra một cái tà ác yêu cầu, lại để cho một sơ tuyết khảo thí thiên phú. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem ba cái tuyển hạng, Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Điều thỉnh cầu này, thế mà cùng bái sư đệ ngũ nữ đế có liên quan. Tôn Thiên biết, đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh chẳng những thực lực mạnh mẽ, vẫn là Vân Tiêu Thánh Tông tối cường trận đạo tiên sư. Đối với lấy hướng sư vì mục tiêu rộng lớn trùng phản diện tới nói, Tôn Thiên cũng định tìm cơ hội tiếp cận đệ ngũ nữ đế. Mà bây giờ cơ hội tựa hồ tới. Lại nhìn một chút tuyển hạng, Tôn Thiên không chút do dự làm lựa chọn. Tiếp lấy, Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, nói ghê tuyết đầu mùa thánh sứ, bản thánh tử thiên phú, há lại là có thế tùy tiện cho ngươi trắc. Bất quá, ngươi nhất định muốn trắc mà nói, cũng không phải không thể. Cần. Cần gì? Mộc Sơ Tuyết theo bản năng mở miệng, tiếp lấy đỏ mặt. Bởi vì, Tôn Thiên ánh mắt nhìn mình chằm chằm ngực nhìn. Đương nhiên là. Tôn Thiên chậm rãi phun ra mấy chữ. Mộc Sơ Tuyết thân thể rung lên, khó có thể tin, gương mặt đỏ bừng, toàn thân như nhũn ra đứng lên. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên khóe miệng cười tà lại không có biến mất, hỏi ở như thế nào, viết đầu mùa thánh sứ. Mộc Sơ Tuyết có chút đỏ mặt, nói ê thánh tử, đây có phải hay không là không thích hợp. Thuộc hạ. Chưa bao giờ bị bất kỳ người đàn ông nào đụng vào quá thân tử. Nhân vật phản diện thánh tử nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Mộc Sơ Tuyết 36 mã tồn tại. Nói, ghê nói như vậy, biết đầu mùa thánh sứ vẫn là chỗ tử. Ân. Mộc Sơ Tuyết gật đầu một cái. Nàng rõ ràng là sống ngàn năm trưởng lão, mà giờ khắc này lại có chút xấu hổ. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, thân thể của nàng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Tôn Thiên cười nói, y vậy tốt nhất, bản thánh tử chỉ thích như vậy nữ tử. Ngược lại ở đây không có ai. Tuyết đầu mùa thánh sứ, liền để bản thánh tử thật tốt nhấm nháp một chút. Như thế nào? Mộc Sơ Tuyết khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nói ê thánh tử, đây là ngài thỉnh cầu sao? Tôn Thiên lắc đầu nói y không, đây là mệnh lệnh. Mộc Sơ Tuyết nghe vậy thân thể lập tức mềm nhũn, mắt nhìn Tôn Thiên, tu luyện ngàn năm tiên tâm, lại bây giờ phanh phanh nhảy loạn, nói tiếp ê thánh tử, thỉnh cùng thuộc hạ đến, ở đây người khác có thế nhìn đến. Hảo! Tôn Thiên đi theo Mộc Sơ Tuyết tiến nhập đại trận. Đồng dạng là thánh sứ. Nhưng mà Mộc Sơ Tuyết so Quỳ Ti Hương, phượng rã rít muốn đẹp mấy lần. Trước sau lồi lõm, cùng với khoảng chừng 36 mã dáng người, cũng cực lớn kích thích Tôn Thiên nhân vật phản diện chi tâm. Tiến nhập nghịch chuyển càng khôn ngũ hành tiên trận sau đó. Nhân vật phản diện thánh tử trực tiếp đem Mộc Sơ Tuyết bắt tới. Mộc Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, thân thể loạn chiến, lại tùy ý thánh tử giải khai vạt áo của mình. Đinh! Ngươi đối với Mộc Sơ Tuyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi cướp lấy nụ hôn đầu tiên Mộc Sơ Tuyết. nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Rất im lặng. Không tệ, có chút hương. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Sau một tiếng, nhân vật phản diện thánh tử trên mặt lộ ra nụ cười. Một sơ tuyết co giảng thật sự là quá tốt. Hắn suy nghĩ, như thế nào đem một sơ tuyết lừa gạt đến bên cạnh mình tới. Bất quá, nàng là thánh sứ, là đệ ngũ nữ đế phụ tá đắc lực. Đem nàng lừa gạt đến bên cạnh, phải đi qua đệ ngũ nữ đế đồng ý mới được. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên không nhịn được hỏi Gia Tuyết đầu mùa thánh sứ, ta ngủ sư thúc, bây giờ tại bế quan phải không? Một sơ tuyết khuôn mặt rất đỏ, muốn đem y phục mặc vào, nhưng lại bị thánh tử ngăn cản, không thể làm gì khác hơn nói e ân, thánh tử. Vũ Hinh nữ đế quanh năm bế quan, cảm ngộ trận pháp cùng thủy chi đạo. Bây giờ còn không có xuất quan. Úp! Tôn Thiên gật đầu. Một sơ tuyết lại nói e thánh tử. Bây giờ có thể để cho thuộc hạ khảo thí thiên phú sao? Tôn Thiên nở nụ cười, gãi gãi một sơ tuyết thân thể mềm mại, lại đem một sơ tuyết cái yếm thu vào. Tiếp lấy, hắn lại nói y có thể. Bất quá về sau chỉ có hai người chúng ta thời điểm, tuyết đầu mùa thánh sứ đều cần dạng này. A, thánh tử. Một sơ tuyết thân thể rung lên, nói tiếp e biết, thánh tử. Nàng tưởng nữ đế đại nhân nếu là biết, nhất định sẽ trách tội chính mình. Dù sao thánh tử còn trẻ như vậy, chính mình lại cũng đã có ngàn tuổi. Để cho nàng có một loại trâu già gặm cỏ non, câu dẫn thánh tử cảm giác. Bất quá, nội tâm phía trên, nàng lại nguyện ý tuân theo thánh tử mệnh lệnh. Dù là nàng biết, chính mình không xứng với thánh tử. Một sơ tuyết từ trong trữ vật bảo, lấy ra một cái mai rùa phía trên, khắc lấy thần bí khó hiểu phù văn. Tiếp lấy, một sơ tuyết hướng Tôn Thiên, nói ê thánh tử, đây chính là khảo thí trận đạo thiên phú càng khôn bát. Chỉ cần đưa tay phóng tới phía trên đi. Càng khôn bát liền sẽ kiểm trắc túc chủ thiên phú, mai rùa phía trên, tản ra tia sáng càng lóa mắt, chứng minh thánh tử trận đạo thiên phú càng cao. Chương 263, Hoàng Mỹ trận đạo thiên phú. Hiểu rồi. Tôn Thiên gật đầu một cái, đem lưu lại một sơ tuyết mùi thơm cơ thể tay, bỏ vào trên càng khôn bát. Tiếp lấy y ông y một tiếng, càng khôn bát bên trên mai rùa, đột nhiên lóe lên. Từng khối mai rùa nhanh chóng được thắp sáng, hơn nữa bắn ra thuần kim sắc đồng dạng thần tính hào quang. Quang huy càng ngày càng lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ nghịch chuyển càng khôn ngũ hành tiên trận. Còn có đậm đà tiên linh lực, từ trong mai rùa tràn ngập ra. Nhìn xem đây hết thảy, một sơ tuyết con mắt trợn to, thần sắc chấn kinh. Tiếp lấy, nàng dần dần kích động, thân thể đều phát run lên. Hoàng Mỹ tiên phẩm, kim sắc truyền thuyết. Đây là sánh ngang nữ đế trận đạo thiên phú. Thiên. Một sơ tuyết giật mình. Nàng tự cho là trận đạo thiên phú đã quá mạnh, sơ cấp tiên phẩm thiên phú, đang kiểm tra sau khi đi ra, liền bị nữ đế phong làm thánh sứ. Nhưng trước mắt thánh tử, là hoàng Mỹ tiên phẩm thiên phú kim sắc truyền thuyết. Trận đạo thiên phú ưu dị nàng gấp trăm lần. Cùng đệ ngũ nữ đế tương đương. Tiếp lấy, một sơ tuyết càng thêm kích động lên. Nàng xác định, trước mắt thánh tử, 100% chính là đệ ngũ nữ đế muốn tìm người kia. Chắc hẳn đệ ngũ nữ đế nếu là biết được, người trước mắt nắm giữ bực này trận đạo thiên phú, tất nhiên sẽ lập tức thu hắn làm đồ. Mà đem việc này cáo tri nữ đế nàng, cũng tương lập phía dưới đại công. Tuyết đầu mùa thánh sứ, ngươi thế nào? Tôn Thiên Tây đã rời đi mai rùa, bỏ vào hắn thích nhất chỗ. Một sơ tuyết thân thể rung lên, từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng không có đem thánh tử bàn tay heo ăn mặn, từ trên người mình lấy xuống, đỏ mặt, nói y không có gì, là thánh tử thiên phú quá kinh người, gọi thuộc hạ chấn kinh. Thuộc hạ vạn vạn không nghĩ tới, thánh tử có trận đạo thiên phú, lại là tiên phẩm hoàng mỹ, kim sắc truyền thuyết. Đây là trong truyền thuyết trận đạo thiên phú, vài vạn năm tới, chỉ có Vũ Hinh nữ đế một người đạt đến. Thánh tử, thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng. Tôn Thiên mỉm cười, nói ơ ngươi nói. Một sơ tuyết nói ê thuộc hạ, muốn đem thánh tử kinh người trận đạo thiên phú, bẩm báo Vũ Hinh nữ đế. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói y vì cái gì. Một sơ tuyết nói ê Vũ Hinh nữ đế một mực tìm kiếm hoàng mỹ trận đạo truyền nhân. Bất quá, đến nay cũng không có tìm được. Cho dù là nàng thân truyền đệ tử Hy Nhi thánh nữ, trận đạo thiên phú cũng không có đến một bước này. Tôn Thiên cười nói, ngươi nói là, nếu như ngũ sư thúc biết, có thể sẽ thu ta làm đồ đệ phải không? Không tệ. Mộc Sơ Tuyết mở miệng, trên thực tế nàng cảm thấy là 100%. Một khi Vũ Hinh nữ đế thu người trước mắt, làm đệ tử thân truyền, như vậy nàng cũng lập công lớn. Tôn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nở nụ cười, nói, thế nhưng là, ta Thánh Giao sư tôn, Linh Lung sư tôn, còn có Thiên Đồng sư tôn, đều không hy vọng ta lại bái những người thầy khác. Ân. Mộc Sơ Tuyết khẽ giật mình, sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn đứng lên. Lúc này, Tôn Thiên vừa cười nói, ghệ bất quá, Tuyết đầu mùa nếu là đáp ứng bản thánh tử một cái yêu cầu, vậy ngươi cứ việc liền đi đã nói. Mộc Sơ Tuyết hỏi, ghệ thánh tử, yêu cầu gì? Đương nhiên là. Tôn Thiên thừa cơ đề một cái lạnh rung yêu cầu. Mộc Sơ Tuyết thân thể rung lên, do dự một chút, vẫn là đỏ mặt hướng Tôn Thiên quỳ xuống. Đinh. Ngươi đối với Mộc Sơ Tuyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Sau 2 canh giờ, Tôn Thiên đi ra trận nhãn chỗ. Trong tay hắn nhiều một khối ngọc lệnh, là Mộc Sơ Tuyết cho. Có thế bằng vào này ngọc lệnh, khống chế đại trận huyền cơ. Hắn cũng thu được 12 đều thiên ti môn trận trận quyết, nắm trong tay hắn huyền cơ. 12 đều thiên ti môn trận, tổng cộng có 12 đạo tiên môn, theo thứ tự là Diễm môn, Nghiêu môn, Sâm môn, Hâm môn, Cảnh môn, Thương môn, Thánh môn, Tử môn, Mở cửa, Đóng cửa, Kinh môn, Hưu môn. Mỗi một cánh cửa thuộc tính khác biệt, hơn nữa có thể bắn ra kinh khủng sát cơ. 12 đạo môn ở trong, Diễm môn cùng Cảnh môn, đều là loại hỏa. Ta có thể phân biệt đem Thái Dương thần hỏa, cùng Niết Bàn thần hỏa, cùng cái này hai đạo trận môn sát cơ dung hợp. Đã như thế, những cái kia ma, vô luận tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Bọn chúng ma hồn cũng không khả năng sống sót. Tôn Thiên tự nói, về tới doanh trướng. Hắn để cho Xuân Hạ Thu Đông bốn vị trưởng lão, cho mình tắm rửa thay quần áo, tiếp đó bước vào hạt giống không gian. Ở nơi đó, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Trắng Tiểu Đồn, Tự Yên, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, đã đợi rất lâu. Tôn Thiên mỉm cười, tại Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn bên cạnh bay thấp, tiếp đó đưa các nàng kéo tới, hướng Cửu Dương Thiên Khuyết bay đi. Long Ngạo Thiên khí vận âm 10. Đinh. Lần tu luyện này, túc chủ hết thảy thu được nhân vật phản diện tích phân 30.000. Rất im lặng. Kế tiếp, 2 ngày. Ma vật không tiếp tục tới. Nhân vật phản diện nghịch đồ mỗi một ngày đều tại hai vị sư tôn trong danh trướng, cùng với hạt giống trong không gian, lưu luyến quên về. Nhưng, cũng không có quên chức trách của mình. Mỗi một ngày, hắn đều sẽ tiêu phí 2 canh giờ thời gian, tại đại trận bên trong đi dạo. Cùng thánh sứ Mộc Sơ Tuyết tâm sự, thuận tiện hưởng thụ nàng thánh khiết tồn tại, lại làm cho nàng quỳ xuống. Hắn cũng sẽ tìm tới 20 vạn vực sâu quân, cổ vũ tinh thần của bọn hắn, cũng thuận tiện soát một đợt danh vọng. Ngày thứ 3, ma tiếng khóc, lần nữa từ vực sâu phần cuối mà đến. Quần ma đông nghịt. Số lượng cơ hồ là trước đây 2 lần. Vậy ít nhất là 100 vạn ma. Làm cho người nhìn thấy thời điểm, có một loại tê cả da đầu cảm giác. Trừ cái đó ra, còn có tiếng oanh minh. Là hai tôn cao ngàn trượng ma ảnh, Đằng Vân Giá Vũ, cũng cuốn lấy lôi đình cùng mưa to. Đông nghịch khí thế, cơ hồ muốn hủy diệt thiên địa. Tần Thánh Giao cùng Gió Linh Lung ánh mắt rất lạnh. Các nàng trực tiếp hạ đạt ứng chiến mệnh lệnh, tiếp lấy bóng người lóe lên đi tới trước đại trận phương. Tôn Thiên cũng tại bây giờ trở thành, cùng một sơ tuyết cùng một chỗ, tiến nhập đại trận trận nhãn ở trong. Trận nhãn chỗ màn ánh sáng phía trên, hiện ra bên ngoài ma vật đông nghịch cảnh tượng. Cũng hiện ra hai vị nữ đế phong thái trác tuyệt bộ dáng. Tôn Thiên âm thanh thông qua đại trận huyền cơ, truyền đến Phong Linh Lung cùng Tần Thánh Giao trong đầu. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, Thánh Giao tiểu thư tỷ, kế tiếp, ta với các ngươi kề vai chiến đấu. Phong Linh Lung một bộ váy đỏ, vũ mị trên khuôn mặt hoàng mỹ, lộ ra lướt qua một cái cười, nói, ghê có thể, Thiên Nhi. Cùng bản đế cùng một chỗ chiến. Tần Thánh Giao cười nói, ghê Thiên Nhi, lần này thầy trò chúng ta liên thủ, chẳng những muốn giết sạch bọn chúng, còn muốn hủy diệt bọn chúng thần hồn. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái. Trận nhãn ở trong, Tôn Thiên kết động chỉ quyết, bắt đầu liên thông lên 12 đều thiên ti môn đại trận huyền cơ. Mộc Sơ Tuyết lại khuôn mặt rất đỏ. Bởi vì, từ thánh tử sau khi đi vào, liền để nàng cởi bỏ áo ngoài. Rõ ràng thánh tử làm nghiêm chỉnh sự tình, nhưng phải nàng dạng này. Còn nói là vì phụ tá hắn. Một Sơ Tuyết tu luyện ngàn năm tiên lòng có chút loạn, bất quá vẫn như cũ ngoan ngoãn làm theo. Dù sao, ở trong mắt nàng, đệ ngũ nữ đế Kiều Vũ Hinh nhất định thu thánh tử làm đồ đệ. Vậy sau này, hắn chính mình thân thánh tử. Nàng là thánh sứ, cũng là nữ đế tôi tớ. Dù là thánh tử đưa ra lại quá phận yêu cầu, nàng cũng phải thỏa mãn. Đại trận bên ngoài, trăm vạn ma quân đông nghịt ép tới gần đại trận chỗ. Cầm đầu là hai tôn cự long, trên thân ma khí dày đặc, hơn nữa tản ra khí tức kinh khủng. Phong Linh Lung cùng Tần Thánh Giao liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương. Là Si Ma Long tộc. Một tôn Si Ma Lôi Long, gọi là Lôi Cương Si Ma Long. Mặt khác một tôn là Si Ma Thủy Long, gọi là Tím Thủy Si Ma Long. Chương 264, Ma Long Hoàng. Trên người bọn họ tán phát khí tức, so mấy ngày trước Si Ma Nghiêu Long mạnh hơn rất nhiều. Vượt qua đế cảnh đỉnh phong, tại tam chuyển đại đế tại tứ chuyển đại đế ở giữa. Dạng này một chi ma quân, đủ để hủy diệt Linh Vũ Linh vực tuyệt đại bộ phận thế lực. Nhưng Phong Linh Lung cười lạnh, nói e lại là hai đầu đi tìm cái chết cá chặt. Tử Thủy Si Ma Long khí tức vô song, toàn thân bao trùm lấy màu lam vảy rồng, điềm nhiên nói e bỉ ngạn nữ đế, không cần phách lối. Ai sống ai chết, không có kết luận. Lôi Cương Si Ma Long nói e huynh đệ ta nói không sai. Phong Linh Lung, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hôm nay, ta Si Ma nhất tộc, nhất định đem xông ra vực sâu, diệt ngươi thánh tông. Cho bản long giết, giết nữ đế, hủy diệt thánh tông tiên trận. Đem thánh tông người, đem linh vực người, biến thành tộc ta huyết nhục. Hống hống hống. Lôi Cương Si Ma Long cùng Tử Thủy Si Ma Long cùng một chỗ rống to. Trăm vạn ma quân lập tức hướng về đại trận phương hướng đánh tới. Ma uy che trời, vực sâu chỗ sâu đều trở nên chấn động kịch liệt. Phong Linh Lung sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay nâng lên, cường đại bỉ ngạn pháp liền muốn lần nữa thi triển mà ra. Nhưng Tần Thánh Giao nói ệ thất tỷ, trước hết để cho ta tới. Âm rơi, Tần Thánh Giao cánh tay nâng lên, gợi cảm môi đỏ khẽ mở, phun ra tử vong âm thanh. Lưỡng cực càng khôn, âm dương lĩnh vực. Một cổ lĩnh vực khí tức khuếch tán ra. Lĩnh vực bên trong, tự thành một giới, trong khoảnh khắc đem xông lên trăm vạn ma quân bao phủ. Lĩnh vực ở trong, Tần Thánh Giao mặt phong hoa nghê thường, sợi tóc bay lên, giống như vô địch chi tiên. Lôi Cương Si Ma Long cùng Tử Thủy Si Ma Long giật mình, nhưng mà giữ tợn mặt ma bên trên, thần sắc càng thêm giữ tợn. Âm dương lĩnh vực mà thôi, chống đỡ được ta trăm vạn ma quân chi uy. Vạn ma lôi đình rít gào. Rống. Trăm vạn ma quân cùng một chỗ gào thét. Cái kia điệp gia trăm vạn lần sóng âm sức mạnh, làm cả âm dương lĩnh vực đều bắt đầu chấn động. Không gian vạn vẹo, lĩnh vực đều tựa như muốn vỡ nát ra. Tần Thánh Giao sắc mặt phát lạnh e điêu trùng tiểu kỹ. Nàng sợi tóc bay lên, thần sắc lẫm nhiên, thúc giục phong hoa nghê thường cùng với dần hổ lộ tiên bảo áo sức mạnh, gia trì âm dương lĩnh vực. Lệnh lĩnh vực thế giới trở nên vững như thành đồng. Tiếp lấy, nàng nâng lên trắng như tuyết đầu ngón tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Một cổ kinh khủng âm dương chi lực, hóa thành điểm điểm quang hoa từ trên trời giáng xuống. Mỗi một điểm quang hoa, ẩn chứa cực hạn âm dương pháp tắc. Lệnh chạm đến bọn chúng ma thân, nhao nhao tại trong lĩnh vực nổ bể ra tới. Gào gào gào. Rầm rầm rầm. Âm dương lĩnh vực, sát cơ già thiên. Tại Tần Thánh Giao đại chiêu phía dưới, hơn 10 vạn ma, tại trong khoảnh khắc chết đi. Nhưng mà, còn có hơn 80 vạn ma, lấy thế càng thêm hung tàn, đánh tới trong lĩnh vực Tần Thánh Giao. Ngay vào lúc này, một đóa đỏ thẫm đậm rực rỡ gần như biến thành màu đen hoa bỉ ngạn hư ảnh, tại âm dương trong lĩnh vực hiện lên, tiếp đó vô căn cứ nở rộ ra. Hoa bỉ ngạn mở bảy sắc thiên, hoa rơi thành tiên 1.000 năm. Phong Linh Lung váy đỏ bồng bềnh, hai mảnh gợi cảm cánh môi, phun ra băng hàng âm thanh. Lập tức trong lĩnh vực, hoa bỉ ngạn hư ảnh số lượng nhanh chóng tăng trưởng. 10 đóa, 100 đóa, 1.000 đóa. Trong khoảnh khắc, vạn đóa hoa bỉ ngạn trên bầu trời, cùng một chỗ nở rộ. Đó là mê người đóa hoa, lại là hoàng tuyền chi hoa. Nó tại địa ngục lớn lên, tràn ngập cực hạn tử vong chi lực. Theo vạn đóa hoa tươi cùng một chỗ nở rộ, kinh khủng tử vong chi lực, quét sạch âm dương lĩnh vực tinh không. Quần ma lập tức kêu thảm, thân thể tại trong lĩnh vực không ngừng nổ bể ra tới. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Từng tôn cường đại ma thân, không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống. Lôi cương si ma long cùng tử thủy si ma long sắc mặt hãi nhiên. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là. Tại hai vị nữ đế sau lưng, bỗng nhiên phun ra vô biên liệt diễm. Đó là đến từ đại trận công kích, lại dung hợp thần hỏa chi lực. Hắn uy năng không thua nữ đế chi uy, quét sạch toàn bộ lĩnh vực tinh không. Quần ma thân thể trong nháy mắt, bị thần hỏa chi lực nhóm lửa. Có kêu thảm từ không trung rơi xuống. Cũng có, thân thể cùng linh hồn cùng một chỗ, bị thần hỏa nuốt hết, hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, Lôi cương si ma long cùng tử thủy si ma long lập tức không bình tĩnh đứng lên. Nếu như hai vị nữ đế sát phạt, tại dự liệu của bọn hắn ở trong, đột nhiên tới thần hỏa chi lực, hoàn toàn ra ngoài ý định. Đáng chết, ở đâu ra thần hỏa? Lôi cương si ma long giật mình đến mức há hốc mồm, thần thức quét về hai vị nữ đế hậu phương. Vân Tiêu Thánh Tông gần một nửa tiên trận, đều bị bao khỏa tại nữ đế lĩnh vực ở trong. Là tiên trận tiên môn, nhắm ngay những thứ này ma. Bao phủ đã xuất thần hỏa. Giết chết nhiều như vậy ma vật, cũng lệnh ma hồn hôi phi yên diệt. Còn thừa khoảng 50 vạn ma, ngừng công phạt động tác, cùng một chỗ nhìn phía lôi cương si ma long cùng tử thủy si ma long. Rõ ràng, hai vị nữ đế cùng với tiên trận liên hợp công kích, hù dọa bọn chúng. Vừa đối mặt, trăm vạn ma quân liền thiệt hại hơn phân nửa. Cho dù là thân tính chất tàn nhẫn ma, đều không bình tĩnh. Lôi cương si ma long cắn răng. Nói hệ trận này chi lực, ra ngoài ý định. Trước tiên lui. Lui lại nói. Bọn hắn nghĩ lui, nhưng mà hai vị nữ đế lại không có chút nào cho cơ hội. Tần Thánh Giao một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, thi triển lên càng cường đại hơn pháp thuật. Phong Linh lung tay bấm chỉ quyết, vạn đóa nở rộ hoa bỉ ngạn, cùng nhau tại âm dương trong lĩnh vực tàn lụi. Đầy trời hoa bỉ ngạn, tại hóa thành thê lương hoa vũ, từ trên trời giáng xuống. Thê mỹ động lòng người. Nhưng đẹp cực hạn là tử vong. Mỗi một vị ma, đều tại đây khắc nhanh chóng chết đi. Ma thân không ngừng nổ tung. Tại hai vị nữ đế thi triển pháp thuật thời điểm. Tôn Thiên thao túng trận pháp chi lực, không ngừng từ trong đại trận, bắn ra từng đạo nóng bỏng chi viêm. Dung hợp thần hỏa chi lực, lệnh trận pháp sát cơ biến thành tử vong chi diễm. Tại cửu âm nữ đế lĩnh vực trong phạm vi. Không có một tôn ma năng đào thoát. Toàn bộ trở thành sống sờ sờ bia ngắm. Không ngừng chết đi, nhanh chóng chết đi, toàn bộ chết đi. Đinh. Ngươi mượn lực trận pháp, đánh giết ma quân mấy chục vạn, hủy diệt trăm vạn ma hồn, long ngạo thiên khí vận âm 50. Một canh giờ sau, ngoại trừ tối cường lôi cương si ma long cùng tím thủy si ma long, hai tôn ma trọng thương không có chết bên ngoài. Những thứ khác quần ma, toàn bộ bị hai vị nữ đế. Cùng với tiên cấp trận pháp cường đại công kích đến giết chết. Tôn Thiên trong đầu, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Tôn Thiên thật bất ngờ, lại có thể cắt giảm Long Ngạo Thiên khí vận. Quét mắt hệ thống, Tôn Thiên nhìn thấy, Long Ngạo Thiên khí vận còn dư 160. Không tệ. Tôn Thiên sờ lên có chút phấn chấn thánh sứ một sơ tuyết. Tiếp đó, hắn mang theo một sơ tuyết cùng một chỗ bước ra trận nhãn chỗ. Tiếp lấy, bọn hắn tâm niệm khẽ động. Liên thông đại trận huyền cơ, liền đã đến đại trận bên ngoài. Đáng chết nữ đế. Đáng chết Vân Tiêu Thánh Tông. Bây giờ, Tần Thánh Giao đã thu hồi lĩnh vực. Trọng thương lôi cương si ma long cùng tím thủy si ma long, cũng bị Phong Linh Lung cùng Tần Thánh Giao bắt sống. Bọn hắn bị phong ấn tu vi, ma thân thu nhỏ đến khoảng 3 trượng, lại phát ra không cam lòng âm thanh. Tôn Thiên mang theo một sơ tuyết, đi tới Tần Thánh Giao bên cạnh lúc. Hai vị cường đại nữ đế, đang tại khảo vấn hai tôn cường đại ma. Nói đi, các ngươi có âm mưu gì? Những cái kia chết đi ma hồn, đều đi nơi nào? Hết hy vọng a, bản ma chết cũng sẽ không nói. Lôi cương si ma long phát ra gầm thét, nhìn qua vô cùng có cốt khí. Đang nói chuyện thời điểm, vẫn là mang đến từng đợt lôi minh. Phong Linh Lung cười lạnh nói, y vậy thành toàn cho ngươi. Một chưởng rơi xuống. Nơi lòng bàn tay tràn ngập ra tử vong chi lực. Quanh một tiếng vang, lôi cương ma long thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Chương 265, cho nữ đế chồng bút. Lôi cương ma long sau khi chết. Tôn Thiên tiến lên, thôi động Thái Dương thần hỏa, đem Lôi Cương Ma Long ma hồn đốt thành tro bụi. Vậy còn ngươi? Phong Linh Lung nhìn phía Tử Thủy Si Ma Long, câu người mị nhãn bên trong, lập lòe sát cơ. Tử Thủy Si Ma Long thần sắc sợ hãi, nói hệ Bỉ Ngạn nữ đế, đừng có giết ta. Ta nói. Hết thảy đều là Ma Long Hoàng mệnh lệnh. Phong Linh Lung lông mày nhỏ nhắn nhíu một cái, nói ý ai là Ma Long Hoàng? Chính là. Tím Thủy Si Ma Long mở miệng, liền muốn nói Tuyệt Thế Tiên Ma đã buông xuống. Nhưng mà thanh âm chưa dứt, hắn xấu xí mặt ma đột nhiên biến đổi. Một cổ ma hỏa, đột nhiên từ trên người hắn mặt, bốc cháy lên. Hừng hực ma hỏa nhanh chóng nuốt hết thân thể của nó, tiếp lấy càng thêm mãnh liệt thiêu đốt. Đây là tiên ma chi diễm. Phong Linh Lung sắc mặt biến hóa. Tần Thánh Giao bóng người lóe lên, ngăn ở Tôn Thiên trước mặt. Tiếp lấy, ma hỏa càng ngày càng vượng, đem Tím Thủy Si Ma Long thiêu chết, liên thông ma hồn thiêu thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên kinh ngạc, lần nữa ngửi được mùi âm mưu. Hắn nhìn phía thần sắc hơi ngưng trọng hai vị nữ đế, nói ghé cái gì là tiên ma chi diễm? Cái gì là Ma Long Hoàng? Tần Thánh Giao ngưng lông mày nhỏ nhắn, nói khi tiên ma chi diễm là một loại tiên hỏa, loại này tiên hỏa, ẩn chứa ma đạo chi lực. Chẳng những có thể đốt cháy hết thảy, còn có thể đốt cháy linh hồn. Nhưng loại này tiên hỏa cực kỳ hiếm thấy. Đại bộ phận đều nắm ở trong tay ma tộc. Ma Long Hoàng là Si Ma Long tộc tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có đạt đến có thể so với cửu chuyển đại đế đỉnh phong Long Ma, mới có tư cách được xưng hô làm Ma Long Hoàng. Loại tồn tại này, bình thường mấy vạn năm mới có thể sinh ra một lần. Tôn Thiên kinh ngạc, lại hỏi ghê cửu chuyển đại đế đỉnh phong, so với các ngươi còn mạnh hơn phải không? Tần Thánh Giao gật đầu một cái, nói ê không tệ, vi sư trước mắt là thất chuyển đại đế. Ngươi Linh Lung sư tôn trước mắt bát chuyển đại đế. Dù là ngươi là Thiên Đồng sư tôn, cũng bất quá là bát chuyển đại đế đỉnh phong. Đều không đạt đến cửu chuyển đại đế. Nói đúng là, so với các ngươi ba người đều mạnh. Ân. Tần Thánh Giao gật đầu, lập tức lại nói ghê trên lý luận như thế, nhưng thực chiến, khó mà nói. Lục tỷ đang dược sắp luyện chế xong rồi. Chờ lục tỷ tới, ba người chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Không có gì đáng lo lắng. Nàng có an ủi Tôn Thiên ý tứ. Bất quá, chính nàng trong đầu một mảnh khói mù. Ma Long Hoàng xuất thế. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tôn Thiên cười nói y ân, Thánh Giao tiểu thư tỷ còn có đệ tử. Đệ tử cũng có thể trợ giúp các ngươi. Thực sự không được, đệ tử cho các ngươi chồng một tầng BOF, để các ngươi trở nên mạnh hơn. Ân. Tần Thánh Giao không hiểu Tôn Thiên ý tứ. Phong Linh Lung cũng không hiểu, hỏi Tôn Thiên nói ghê tiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.